Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1035, đây là chiến trường cũng là vũ đài của nàng 07. Góc truyện audio.com, hoàng đế, hoàng quý phi lương phi phái người tới. Lại sau đó, hoàng phủ cần cùng hoàng phủ giác đến đây, hai người dựa theo Tô Mạt yêu cầu đi chuẩn bị nguyên liệu cần dùng, bởi vì sữa bò tươi có vẻ thiếu, bọn họ cũng thực lao lực. Còn đụng phải đám người Tống Ngũ, không nghĩ tới bọn họ cũng muốn, còn cầm lệnh bài hoàng quý phi. Bọn họ đấu trí so dũng khí hơn nữa phát động lực lượng khắp nơi, huynh đệ hai người bọn họ lần đầu tiên chung sức hợp tác cũng coi như hoàn thành yêu cầu của Tô Mạt. Chính là trở về có chút trễ. Sau đó trở về chợt nghe nói Tô Mạt tới cứu người, hai người làm sao ngồi yên dợi được, chân không chạm đất liền chạy lại đây. Chào hỏi vài người ở đây, hoàng phủ cần cũng không đi vào. Nếu ở tình huống hắn không có mặt nàng có thể làm chuyện này, vậy thuyết minh không cần nhất định hắn phải hỗ trợ. Hơn nữa hiện tại nói không chừng là giây phút trọng yếu, nếu hắn đi vào, sẽ quấy rầy kế hoạch của nàng, thậm chí sẽ làm nàng thất bại trong gang tấc. Cho nên, tuy rằng hắn rất quan tâm, rất muốn giúp nàng, nhưng cũng kiềm chế tâm tình của mình, đi đến một bên góc sáng sủa, ôm cánh tay tựa vào tường chậm rãi chờ. Hoàng phủ giác nhìn hắn một cái cũng theo sau, nhị ca, ngươi không cần lo lắng, Mạt Nhi nếu làm, khẳng định sẽ có biện pháp. Hoàng phủ cần ừ một tiếng, ngươi đi trước trông nom những thứ chúng ta mang về đi, miễn cho bị người ta phá hư. Hoàng phủ giác dừng một chút mới nói. Ta đã phái nhiều người canh giữ, còn nhờ tiền cô tự mình hỗ trợ, hẳn là không có việc gì. Thực rõ ràng Tô Mạt kêu hắn lấy lòng tiền cô rất hữu dụng, lúc trước tiền cô đối với hắn đều là cung kính có mức, nhiệt tình không đủ. Hoàng phủ cần gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh, bộ dáng bình tĩnh, hoàng phủ giác cũng bắt buộc chính mình cũng phải tĩnh tâm, tuy rằng một lòng tâm hận không thể tiến vào trong phòng nhìn xem sao. Nhị ca cảm ơn ngươi có thể cùng Mạt Nhi giúp mẫu phi ta. Hắn cảm thấy không khí rất áp lực liền đánh vỡ sự trầm tĩnh. Hoàng phủ cần dương mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ngươi lầm rồi, không phải ta giúp ngươi. Hoàng phủ giác lại cười rộ lên, nói. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là nhị ca ta chỉ cảm tạ ngươi là được. Coi như ta nợ ngươi một ân tình. Hoàng phủ cần nhướng mi, ngũ đệ ta sẽ không tham dự tranh đấu với các ngươi cũng không cần vọng tưởng lôi ta vào. Ta cùng Mạt Nhi là nhất thể tuy hai mà một. Cách chương.